Đan Võ Thần Tôn, chương 503, nếu yêu cầu tha, liền lấy ra điểm thành ý tới. Gocchuyenaudio.com, người đang, GH Côn Thế Công của ta, người căn bản cản cũng đỡ không nổi. Ha ha ha, người còn dám trực tiếp xông tới, người này là muốn chết. Rõ ràng, hắn tự nhận là đã ăn chắc Diệp Tinh Hà, căn bản chưa đem hắn để vào mắt, hắn coi như đã đoán được vị trí của mình. Cũng đối với chính mình không thể làm gì. Nhưng sau một khắc, cái kia tiếng cười đắc ý, liền hóa thành khiếp sợ bối rối. Hắn giống to một tiếng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể. Nguyên lai, đối mặt hắn cái kia cường hãn thế công. Diệp Tinh Hà cũng không như hắn tưởng tượng như vậy. Phát ra lui lại, đúng là không tránh không né. Nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp dùng thân thể tiến lên đón. Cùng trong nháy mắt, cái kia vô số hoa đào lưỡi dao, toàn bộ chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân thể. Đinh đinh đinh đinh, lại là, phát ra một hồi thanh thúy tiếng va đập, liền như là, đâm vào lớn nhất khối thép khối phía trên một dạng. Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể, quần áo bị chạm thất linh bát toái, lộ ra hắn kiên cố mạnh mẽ cơ bắp, cái kia hoa đào lưỡi dao chạm tại trên đó, chẳng qua là tuôn ra từng cái nho nhỏ điểm trắng. Thậm chí, liền da của hắn đều chạm không phá, căn bản không có đối với hắn, tạo thành bất kỳ tổn thương nha. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà mới vừa một mực tại bày tỏ địch dùng yếu. Đây chính là, Diệp Tinh Hà mục đích vị trí. Mục đích của hắn, chỉ có một cái kia chính là, nhanh chóng tại đây ẩn giấu người, hoàn toàn chưa có lấy lại đến tinh thần điều kiện tiên quyết. Trực tiếp đưa hắn đánh giết. Bởi vì, Diệp Tinh Hà ngay từ đầu, liền rất rõ ràng, này ẩn giấu người, chưa chắc là đối thủ mình. Thế nhưng, Đông Phương gia tộc Tàng Long Ngọa Hổ, bên trong tuyệt đối có cao thủ, cũng không phải là chính mình có thể địch. Chính mình muốn giết cái này người, không khó. Thế nhưng, muốn ngăn cản hắn phát ra tín hiệu, dẫn tới những cường giả kia, lại là cực kỳ khó khăn. Cho nên, cần trong thời gian ngắn nhất. Đem hắn giết chết, cho nên, Diệp Tinh Hà mới cố ý yếu thế, khiến cho hắn chủ quan, hắn liền sẽ kiêu ngạo, hắn liền sẽ chẳng phải chú trọng ẩn nấp, như thế, Diệp Tinh Hà liền có thể phát hiện vị trí của hắn. Từ đó đem hắn đánh giết, hắn đầu tiên là bày tỏ địch dùng yếu, sau đó dẫn dụ cái này người tùy tiện chủ quan, đợi cái này người không ngừng nói chuyện về sau. Cuối cùng, đánh giá ra này người vị trí, ngang tàng phát động công kích, Diệp Tinh Hà hoàn toàn thăm dò rõ ràng, này ẩn giấu người nội tình, càng là, bắt được thời cơ tốt nhất, núp trong bóng tối người, không dám tin khàn giọng giống to, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thân thể cứng rắn như thế, ngươi vừa rồi, rõ ràng sợ muốn chết, chẳng lẽ, ngươi mà hắn, còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà lại một lần, thần tượng đạp thiên quyết phát động, nhảy vọt gần 20 mét khoảng cách, liền đã trực tiếp xuất hiện tại một chỗ cây hoa đào trước. Một quyền hung hăng nện xuống, hắn ha ha cười như điên nói, lão tử vừa rồi đùa nghịch ngươi đây. Sau một khắc, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, một bóng người, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Này đúng là, một tên thân mặc áo bào đỏ người. Cái này người nhìn qua, ước chừng 40 tuổi. Thân hình lại cao vừa gầy. Cái kia rộng thùng thình áo bào. Mặc trên người hắn, như một cây trúc. Mà hắn, vẻ mặt ảm đạm như quỷ. Lúc này, tầng tầng té xuống đất. Thất tha thất thều, còn chưa đứng vững. Diệp Tinh Hà liền lại là đến trước người. Một phát bắt được hắn cổ áo. Chính là trực tiếp nâng hắn lên, sau đó, rầm rầm rầm, liên tục ba quyền, hung hăng nện ở trên thân thể hắn. Diệp Tinh Hà lực lượng hạng gì mạnh mẽ, thân thể hạng gì cứng rắn, liên tục ba quyền đập xuống, trực tiếp đem cái này người đập điên cuồng nôn ra máu. Máu tươi nương theo lấy nội tạng, dâng lên mà ra, toàn bộ lồng ngực, đã là bị nện đứt gân gãy xương, một mảnh nát nhừ, mắt thấy. Còn lại một hơi, chỉ cần Diệp Tinh Hà, lại tùy ý bổ sung một chiêu, liền có thể trực tiếp đem hắn đánh giết. Cái này người, nhiều lần muốn giết chính mình, Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Áo bào đỏ người, trong cổ họng ha ha rung động. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tựa hồ muốn nói cái gì. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngươi muốn nói chuyện, đúng không? Ngươi có phải hay không muốn nói với ta? Ngươi biết thứ ta muốn là cái gì? Có phải hay không muốn nói với ta? Muốn cùng ta trao đổi bí mật? Cái kia áo bào đỏ người lập tức sửng sốt một chút, mặc dù hắn không biết Diệp Tinh Hà đây là ý gì. Lại là bản năng nhẹ gật đầu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mỉm cười, trong ánh mắt đều là vẻ ác lạnh. Vậy ngươi bây giờ, trên tay này lại là cái gì? Dứt lời, chính là trực tiếp nắm lấy tay phải của hắn thủ đoạn. Giơ lên cao cao, mà theo hắn năm ngón tay buông ra, một viên ước chừng đầu ngón út độ lớn đồ vật rớt xuống đất. Tinh sắt chế tạo, lại là một cái tín hiệu pháo hoa. Có thể suy ra, nếu là vừa rồi Diệp Tinh Hà đến muộn một bước, cái này người, chỉ sợ liền sẽ trực tiếp phóng xuất ra tín hiệu pháo hoa. Đến lúc đó, chắc chắn có Đông Phương gia tộc cường địch đột kích, thấy tín hiệu này pháo hoa rơi xuống, phát hiện kế sách của mình bị Diệp Tinh Hà nhìn thấu. Trước mắt tên này áo bào đỏ người, cái kia vốn là hoàn toàn trắng bệch trên mặt, càng trở nên không có chút huyết sắc nào. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, nếu yêu cầu tha, cái kia liền lấy ra điểm thành ý tới. Dứt lời, bộp một tiếng, chính là trực tiếp đem hắn cổ tay phải, hết thảy xương cốt sinh sinh vặn vỡ. Áo bào đỏ người, tay phải mềm nhũn rũ xuống. Hắn toàn thân kịch liệt run rẩy, liền muốn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Diệp Tinh Hà tay phải nắm chặt, chặt chẽ bóp chặt cổ của hắn, lại là đưa hắn kêu thảm, mạnh mẽ cho nén trở về. Diệp Tinh Hà nói ra, ngươi còn dám gọi, ba, một tiếng, lại là đem tay trái của hắn, cũng trực tiếp bóp nát. Sau đó, hắn mỉm cười nói, hiện tại còn gọi sao? Áo bào đỏ người, đau đến cái trán mồ hôi đầm đìa, tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Rõ ràng, đã là bị sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn, cho trực tiếp dọa sợ, lại không nửa phần dị dạng tâm tư. Diệp Tinh Hà thoáng buông lỏng tay phải, khiến cho hắn có khả năng nói ra lời. Áo bào đỏ người tranh thủ thời gian, vô cùng tham lam thở hổn hển. Hắn cảm giác, vừa rồi cơ hồ muốn nghẹt thở, bị sinh sinh bóp chết. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, từ tốn nói, trước tiên đem tòa đại trận này rút lui. Đừng nói ngươi rút lui không được. Áo bào đỏ người liên tục gật đầu. Rút lui được, rút lui được. Hắn khó khăn, nâng lên hai tay, đi vào bên cạnh cái kia gốc lớn đào trên cây. Vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần. Thao túng, không biết cái gì chốt mở. Lập tức, cả tòa mặt đất đều là kịch liệt run rẩy một chút. Diệp Tinh Hà, có thể cảm giác được rõ ràng. Trận pháp này lực lượng, cũng tại chậm rãi tan biến. Theo áo bào đỏ người, đem trận pháp này thu lại, tòa đại trận này, cũng là trong nháy mắt, liền phát sinh biến hóa, những khói đen kia khói đen, lặng yên tán đi, những cái kia hoa cả mắt, bốn phía xê dịch cây hoa đào ảnh, cũng là ầm ầm phá toái. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác trời sáng khí trong, minh nguyệt quang mang vương vãi xuống, không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Bốn phía lại có hoa đào hương khí lan tràn ra, bó hoa ở giữa khoảng cách cực lớn. Hắn phát hiện, chính mình đưa thân vào rừng hoa đào vị trí trung tâm nhất. Áo bào đỏ người nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy đều là rung động. Cách chương